Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1723, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Bại sao? Tần Vân, thần tâm hơi hơi gợn sóng, hư không bên trong, Tử Đế kiếm cùng cái kia kình thiên một trụ, còn không có va chạm, nhưng theo Vân Tiên Tử trên mặt, tựa hồ cũng có thể nhìn ra. Này một trận chiến Vân Tiên Tử bại. Tiểu tử, cái này Vân Tiên Tử lại là Thanh Khâu trưởng lão. Cái kia thần phù chắc chắn ở trên người hắn. Ngươi muốn đi vào Thanh Khâu, đến mượn nhờ cái này người. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng nói, mượn nhờ cái này người. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, 3000 đại đạo. Chỉ sợ sẽ không buông tha nàng. Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói. 3000 đại đạo, tiểu tử, này 3000 đại đạo tính là gì? Người trước tìm một cơ hội chạy đi. Chờ này Vân Tiên Tử lạc bại thời điểm. Để cho ta ra tay. Trực tiếp đưa nàng mang đi. Đông Hoàng Chiến Linh, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Ngươi ra tay. Tần Vân trong mắt, phát sáng lên. Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân nên cũng biết, chỉ cần Đông Hoàng Chiến Linh ra tay, chỉ sợ 3000 đại đạo, cũng bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tiểu Cửu, ta có chút việc, ngươi trong thành chờ ta. Hướng Tiểu Cửu phân phó một câu, Tần Vân chưa kịp nhường Tiểu Cửu đáp ứng. Tần Vân thân ảnh, đã tan biến tại chỗ, lập tức trực tiếp, hướng ngoài thành phóng đi. Tần Vân, nhìn xem Tần Vân rời đi, Tiểu Cửu, sửng sốt một chút, lông mày của hắn, cũng nhíu lại, giờ phút này Tần Vân rời đi, có thể nói là nguy hiểm vô cùng, nơi này khoảng cách Thanh Khâu đã không xa, một khi Tần Vân gặp được người cơ gia, có thể nghĩ, khí tức biến mất, một lát, Tiểu Cửu trong mắt, hào quang lóe lên, vừa rồi hắn còn có thể cảm ứng được Tần Vân khí tức. Nhưng ngay tại Tần Vân ra khỏi thành trong nháy mắt, Tần Vân khí tức trực tiếp tan biến tại hắn cảm ứng bên trong. Không hổ là ta Thiên Lai dòng chính đệ tử. Thủ đoạn như thế, toàn bộ trong hỗn độn cũng không có mấy cái có thể làm đến. Bất quá đáng tiếc, cái này người vậy mà không đi ta Thiên Lai. Hết lần này tới lần khác muốn đi Thanh Khâu. Tiểu Cửu, trong mắt từng tia hào quang lướt qua, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiểu Cửu trong mắt, mang theo một vệt bất đắc dĩ, ong ong, mà ngoài thành, Tần Vân thân ảnh, đã biến mất. Tần Vân, xuất hiện ở Đông Hoàng Chuông, đến mức Đông Hoàng Chuông, thì giao cho Đông Hoàng Chiến Linh khống chế. Tần Vân, lại chỉ có thể quan sát được ngoại giới tình cảnh. Trên trời cao, keng, kim loại tiếng va chạm vang lên, cái kia tuyệt thế kình thiên chi trụ, đâm vào Tử Đế trên thân kiếm, Tử Đế trên thân kiếm, vô số ánh sáng tím phóng lên tận trời, Vân Tiên Tử trên thân, giờ phút này uy thế cũng đạt tới đỉnh phong, bất quá đáng tiếc là, vẫn là ngăn không được 3000 đại đạo một chỉ này. Chết, phanh. Tử Đế kiếm trực tiếp bay ra ngoài, Vân Tiên Tử thân thể cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Vân Tiên Tử bại, cái này người thật mạnh. Thanh Vân Thành bên trong, vô số võ giả vẻ mặt bất ngờ nhìn xem hư không. Hư không bên trong, 3000 đại đạo vẻ mặt lãnh ngạo vô song, cũng là 3000 đại đạo sau lưng Tiện Khô Lâu, trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên. Tiểu tử này, người đâu? Tiện Khô Lâu, hai con ngươi gian rảo nhìn khắp nơi. Hắn giờ phút này, tựa hồ tại tìm được cái gì? Kỳ quái, Tiện Khô Lâu, hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Bất quá hắn giờ phút này, trong lòng cũng là không có bao nhiêu lo lắng. Tần Vân thủ đoạn, Tiện Khô Lâu nên cũng biết. Tiểu thế giới bên trong, Tiện Khô Lâu liền chưa thấy qua Tần Vân ăn thiệt thòi. Không đúng, tiểu tử này lúc này, làm sao có thể... tựa hồ nhớ ra cái gì đó. 3000 đại đạo, hai con người hơi hơi co rụt lại. Hắn giờ phút này, trong lòng chẳng biết tại sao, lại có chút dự cảm không tốt. 3000, nhanh chóng đoạt lấy thần phù. Tiện Khô Lâu, thanh âm trầm thấp nói, đoạt lấy thần phù. 3000 đại đạo, trong mắt chợt lóe sáng. Nếu là bình thường người, như thế gọi hắn sớm đã bị hắn một bàn tay đập chết rồi. Bất quá trước mắt Tiện Khô Lâu, hắn cũng không dám coi thường. Theo hắn lâu như vậy, Tiện Khô Lâu không chỉ trở nên càng ngày càng mạnh, mà lại thủ đoạn cũng càng ngày càng thần bí khó lường. Chết! Trong mắt sát ý lóe lên. 3000 đại đạo, một trưởng lần nữa hạ xuống, mà hư không bên trong, vị này Vân Tiên Tử, thân thể vừa vặn hướng mặt đất hạ xuống, nhìn xem hư không hạ xuống một trưởng, Vân Tiên Tử sắc mặt, xoạt trở nên tái nhợt vô cùng, thời khắc này nàng, đã làm trọng thương, một trưởng này phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ, thiên muốn diệt ta Thanh Khâu, Vân Tiên Tử, trong mắt mang theo một vệt tuyệt vọng, thần phù này, nếu là rơi vào 3000 đại đạo trong tay, cái kia Thanh Khâu xuống tràng, có thể nghĩ, đi, nhưng ngay tại Vân Tiên Tử, chuẩn bị chờ chết thời khắc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau một khắc, Vân Tiên Tử chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, phảng phất bị đồ vật gì trói buộc lại, thân thể của nàng, không thể nhúc nhích. Người nào? Vân Tiên Tử, mặt mũi tràn đầy bất ngờ, trong lòng của nàng, càng là như là mãnh liệt giang hà, điên cuồng lăn lộn, tu vi của nàng, đây chính là bát đẳng hỗn độn chi cảnh a, ai có thể đưa nàng trực tiếp cầm cố lại, này xuất thủ người, đến đáng sợ cỡ nào? Ong ong, cùng lúc đó, hư không bên trong, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong. 3000 đại đạo một trường, còn chưa rơi xuống, nhưng Vân Tiên Tử lại quỷ dị biến mất. Không sai, liền là hư không tiêu thất. Oanh, 3000 đại đạo, một trường hạ xuống, vô số hỗn độn lực lượng, điên cuồng mãnh liệt, bất quá đáng tiếc là, Vân Tiên Tử thân ảnh, nhưng không thấy, người đâu, 3000 đại đạo, trên mặt cũng có chút sững sờ. Vừa rồi Vân Tiên Tử đã trọng thương, loại tình huống này Vân Tiên Tử không có khả năng ngăn trở hắn một trường này. Vân Tiên Tử làm sao lại biến mất? Người đâu? Vân Tiên Tử đi đâu rồi? Chẳng lẽ trốn? Vân Tiên Tử thật đúng là thủ đoạn thao thiên. Loại tình huống này còn có thể chạy trốn. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Vân Thành, vô số võ giả nghị luận, hư không bên trong, Tiện Khô Lâu, khóe miệng hơi hơi một phát. Tiểu tử, ngươi thật là quá tàn nhẫn. Tiện Khô Lâu, trong miệng chậm chập tự nói. Người khác không biết, nhưng vừa rồi hắn nhưng là cảm ứng rõ ràng vô cùng. Cái kia Vân Tiên Tử tan biến trong nháy mắt, xuất hiện một cỗ hắn hết sức khí tức quen thuộc. Khí tức kia, chính là Tần Vân khí tức. Thật không thấy, 3000 đại đạo, vẻ mặt âm trầm xuống, mệnh hồn bao phủ lại toàn bộ Thanh Vân Thành. Nhưng đáng tiếc là, Thanh Vân Thành bên trong, cũng không có Vân Tiên Tử khí tức. Vân Tiên Tử mất tích, nội thành, tiểu cửu, trong mắt cũng hào quang lóe lên. Chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này, luôn cảm giác có chút quái dị. Là hắn, tiểu cửu. Thần tâm hơi hơi vận chuyển, nhưng hắn lại không dám khẳng định, cũng không dám đi khẳng định. Tại một vị cửu đẳng hỗn độn cường giả trước mặt, đem người dễ dàng mang đi, mà lại cái này người còn mảy may không cảm thấy được một chút. Thủ đoạn này, không khỏi quá nghịch thiên. 3000 đại đạo, người đâu? Tiện Khô Lâu trong mắt nhất chuyển, lập tức hướng 3000 đại đạo lạnh giọng hỏi. Ta làm sao biết? 3000 đại đạo, hít sâu một hơi, hắn giờ phút này, trong lòng cũng rất buồn bực, đồ vật đến tay, bây giờ lại đột nhiên không thấy, này vô luận là ai, trong lòng cũng khẳng định khó chịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.